Truyền kỳ chiến thần, chương 2270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2270 thực sự là tà môn, thợ săn kho báu ta vậy mà may mắn đến Thách Hông tìm được kho tàng báu vật thế, nhưng đánh bậy đánh bạ lại phát hiện ra rằng sơn cốc này vậy mà lại có một chỗ truyền tống trận. Người đàn ông một bên lẩm bẩm một mình, một bên vẫn nhìn chằm chằm. Con chuột nhỏ kia ơi, ngươi nói trận pháp này có linh khí bảo vật sao? Thằng nhóc ngươi sẽ không nói dối ta đúng không? Anh ta chộp lấy một con chuột nhỏ màu đen ở bên cạnh và cau mày. Con chuột dường như hiểu lời anh, gật đầu lia lịa rồi kêu một tiếng. Được rồi, chỉ cần những gì ngươi nói là sự thật. Khi nào lấy được bảo vật ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Nam nhân nhét con chuột vào bên trong tay áo, vẫn luôn chú ý đến bên trong sơn cốc. Anh ta quả thực có chút không hiểu, bản thân truyền tống trận này cũng đã bị bí pháp quan sát qua, hoàn toàn là một trận pháp mới được người khắc ra. Hơn nữa thủ đoạn trận pháp của người này cũng không âm thường. Bên ngoài truyền tống trận bố trí vài trận pháp che giấu và cảnh báo, hiển nhiên là rất cẩn thận. Nếu không tăng cường đề phòng gấp bội, có thể anh ta đã mắc bẫy trận pháp của đối phương. Nhưng một kẻ bày ra truyền tống trận như vậy có mối liên hệ gì với kho báu? Chuột săn kho báu chắc chắn sẽ không sai, nói cách khác bảo vật ở trên người khắc ra trận pháp. Người đàn ông suy nghĩ kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua một lúc, cuối cùng trận pháp trong thung lũng bừng sáng, người đàn ông lập tức nâng cao tinh thần. Anh ta chăm chú nhìn qua chỉ thấy truyền tống trận pháp trên không xuất hiện hai bóng người. Thấy hai bóng người một nam một nữ, người đàn ông cảm thấy có vài phần quen mặt giống như chính mình đã từng gặp qua ở đâu đó, bất quá chắc cũng không tính là quen biết mà người phụ nữ kia rõ ràng là chưa từng gặp qua. Tu vi của hai người bọn họ, một người ở hợp thể cảnh lục phẩm, người còn lại bị mắc kẹt ở phân thần cảnh. Ánh mắt anh quét qua hai người bọn họ ghi nhớ những thông tin cơ bản trong đầu. Và chú ý của người đàn ông ngay lập tức bị thu hút bởi một vài viên cầu lơ lửng trước mặt. Ngay cả trong một cái chớp mắt hơi thở của anh ta cũng trở nên gấp gáp. Ngộ đạo Tiên Châu ta không nhìn nhầm đúng không, vậy mà thật sự lại là thứ này. Nam nhân mạnh mẽ chùi mắt, cục cưng của ta ơi, đây quả nhiên là bảo vật cao cấp của cao cấp, thứ này nhất định phải lấy được về tay. Tân Trạm có chuyện gì sao? Bước ra khỏi truyền tống trận, Ngô Bình Nhi khẽ cau mày khi nhìn thấy Tân Trạm, trong lòng không khỏi lo lắng mà nhìn xung quanh. Không có chuyện gì, vừa rồi khi tôi bước ra ngoài có cảm giác như chúng ta đang bị theo dõi. Chắc là ảo giác rồi, Tân Trạm lắc đầu nói. Cảm giác bị theo dõi chỉ kéo dài trong chốc lát, chính là lúc hai người vừa mới dịch chuyển tới đây, có lẽ truyền tống trận vẫn chưa kết thúc nên đã xảy ra một số bất thường. Lần thứ hai cảm nhận xung quanh, không có phát hiện gì không ổn. Tân Trạm cẩn thận kiểm tra bốn phía xung quanh trận pháp nhưng không phát hiện ra vấn đề gì, lúc này mới bình tĩnh lại. Ngộ đạo Tiên Châu này không thể bỏ vào túi chữ vật mang trên người nhìn quá bắt mắt. Chúng ta tìm một nơi nào đó gần đây để tu sửa tạm thời đi. Tân Trạm đề nghị, cách Trương,